Chương 1510, Ngưu Xoa tiểu chủ nhân, 2, cầu phiếu phiếu. Thế nào xảy ra chuyện gì rồi tiểu gia hỏa ngây thơ hỏi. Béo con thỏ khẩn trương hai cái chân trước ôm ở cùng một chỗ, một hồi lại phân mở, liều mạng đào đất, trong miệng không ngừng phát ra ngào ngào thanh âm. Ích tà kiếm thì lung lay, tiểu chủ nhân cái này đây là tại làm gì nên chẳng lẽ ích tà lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên dưới chân đại địa bắt đầu kịch liệt rung động. Tạch tạch tạch, trong hư không bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động, như mạng nhện khe hở, tại hố trời phía trên khuếch tán, mơ hồ còn có thể nghe được cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm. Cẩn thận ích tà nhoáng một cái thân kiếm, liền muốn tiến lên nâng lên mấy tên tiểu tử kia, hố trời muốn sụp nhưng mà, tiếng nói của nó còn không có rơi, một đạo màu lam nhạt vầng sáng liền đem mấy tiểu tử kia, liên đối ích tà kiếm cùng béo con thỏ bao vây lại. Chậm rãi lên tới giữa không trung. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, trong hố trời ầm ầm thanh âm truyền đến, toàn bộ tế đàn, thất thanh tuyển, liên đối lấy đựng đầy tản chi huyết tinh hố trời. Tại thời khắc này hết thảy bị lăn xuống mà xuống cự thạch mảnh vụn ép không có. Hố trời biến mất, phục hy đại trận vỡ vụn, ích tà bọn hắn trước mắt lại xuất hiện mảng lớn tuyết vực hồng liên. Nhưng mà, chấn động lại còn không có đình chỉ. Tiểu bảo đưa tới rung động cảnh tượng, QNZ không có đình chỉ. Chỉ thấy tiểu bảo vùng đan điền kia màu lam vòng xoáy, chẳng những không có biến mất, ngược lại xoay tròn càng lúc càng nhanh. Sau đó, ích tà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem từng mảng lớn tuyết vực hồng liên, hết thể giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ nhổ tận gốc. Trong hư không biến thành điểm điểm năng lượng màu đỏ, bay về phía tiểu bảo đan điền. Ích tà ta dựa vào một tiếng, thanh âm đều lơ mơ, hắn đây là tại thôn vệ phục hy đại trận không, không phải phục hy đại trận, mẹ trứng, hắn đây là muốn đem toàn bộ phục hy bí cảnh, hết thể thôn vệ hết tiếp xuống cảnh tượng, tựa như là vì muốn xác minh ích tà phỏng đoán. Phục hy bí cảnh bên trong, tất cả sinh linh, vô luận là ma thực, vẫn là hung thú, cũng bắt đầu bị một đạo màu lam sợi tơ cuốn chặt lấy, quăn xoắn lấy treo lên. Còn không đợi bọn hắn kêu rên dãy rủa, những này ma thực cùng hung thú, hết thể biến thành các loại điểm năng lượng, hướng phía tiểu bảo phương hướng mãnh liệt mà tới. Phục hy bí cảnh bên trong, thiên địa sông núi, vạn vật sinh linh, đều tại một chút xíu biến mất, hóa thành năng lượng tinh thuần, bị càn quét nuốt hết nhập tiểu bảo đan điền. Phục hy bí cảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chỉ có màu lam vòng sáng bao khỏa ích tà, béo con thỏ cùng tiểu gia hỏa mấy người. Ngao ngao béo con thỏ lại là kích động, lại là lo lắng, móng vuốt tại màu lam vòng sáng chung quanh không ngừng cào. Lũ tiểu gia hỏa ngay từ đầu còn chấn kinh bất an. Lúc này nhìn xem một màn này, lại chỉ còn lại từng tiếng sợ hãi thán phục. Lão đại hảo lợi hại a, thế mà ăn nhiều như vậy quái vật tối như mực, thối hoắc quái vật có thế ăn sao, tiểu ca ca ăn quá nhiều, có thể hay không chống đến a? Người bình thường đương nhiên không thể ăn, nhưng chúng ta lão đại là người nào a, ăn điểm ấy quái vật, cũng liền đủ nhét cái răng. Ích tà thay đổi thân kiếm, cười ha ha. Bọn này nhân loại ngu xuẩn, đến cùng biết hay không, trước mắt một màn này ý vị như thế nào? Một người bình thường nhân loại a vờ ơ y ma thôn vệ một cái có thế vây khôn ích. Tà kiếm phục hy bí cảnh đây là nhân có thể làm được tới sự tình sao? Mà lại, tiểu chủ nhân có phải là ăn nhiều lắm dạng này hắn nhân loại bình thường thân thể, có thể chịu nổi sao? Một tiếng ầm vang tiếng vang. Thấu chương xong.